Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 451 ngươi hảo, Tang Thi Vương 52, chương 451 ngươi hảo, Tang Thi Vương 52, như vậy sẽ không nói. Này há mồm muốn tới, cũng không có gì dùng, giọng nói lạc, hắn nhéo kim cao cầm, liền nghe răng rắc một tiếng. Liền cấp sinh sôi tá xuống dưới, ngươi cho rằng này liền kết thúc. Không, lúc này mới vừa mới bắt đầu, Túc Bạch nâng lên tay. Nhéo kim cao cánh tay, một đoạn cho hắn bóp nát, liền nghe kia răng rắc thanh âm ở. Nhạt nhẽo dưới ánh trăng, cùng với thống khổ kêu rên thanh, vang vọng khắp rừng cây, ẩn ẩn còn kèm theo Túc Bạch thanh âm ơ siêu khó được thanh âm này nghe có. Chút nghiến răng nghiến lợi, làm nàng bò ngươi giường, còn làm nàng diêu mông. Ta xem ngươi phía dưới này khối thịt cũng đừng muốn, giọng nói lạc. Liền nghe kim cao rốt cuộc phát ra thống khổ tiếng kêu Túc Bạch. Hắn thanh âm khàn khàn tê kêu Túc Bạch tựa hồ hoàn toàn không có nghe được hắn kêu gọi. Xuống tay một lần so một lần trọng, kim cao không nhịn xuống. Đau đến gào giống, ngươi chớ quên ngươi đã nói cái gì. Tưởng bội ước, bởi vì cầm bị tá. Hắn nói lời này thời điểm mồm miệng không rõ. Thống khổ đến không được, Túc Bạch khớp xương rõ ràng tay liền như vậy dừng ở trên cổ hắn, hắn môi. Câu một chút cái gì ước, kia khinh phiêu phiêu, đạm mạc ngữ khí rơi xuống, răng rắc, kim cao cổ bị vặn gãy, kim cao cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cùng một bãi bùn lầy giống nhau, ở cũng nói không nên lời một câu, Túc Bạch tây trang dày ra một. Thân tây trang sạch sẽ cấm dục, không có chút nào bị phá hư, hắn từ chính mình trong túi móc ra một khối khăn tay, một chút. Xoa tay mình, chờ lau khô, đem kia khăn tay trực tiếp ném vào kim cao trên mặt, xoay người, đạm mạc thanh âm truyền tiến kim cao. Lỗ tai, ngươi không chết thành, muốn cảm tạ nàng đói bụng. Không cần cảm thấy thanh Tang Thi Vương, không thể giết chết ngươi, nói xong. Hắn dạo bước, hướng tới Nam Nhiễm đi đến, Nam Nhiễm từ dưới tàng cây một ngụm cắn trái cây. Dạ Minh Châu là ở vì nàng đánh nhau sao? Như vậy nghĩ, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm vào Dạ Minh Châu xem máu. Dạ Minh Châu còn rất lợi hại a, nghĩ thời điểm. Túc Bạch đã muốn chạy tới Nam Nhiễm trước mặt, duỗi tay liền đem người cấp ôm tới rồi trong lòng. Ngực lần này cùng dĩ vãng so sánh với, thô lỗ không ít, hắn đem người ôm, rũ mắt màu xám con ngươi ở nàng trên mặt quét một vòng, bị khi dễ. Không biết tới tìm Ngô, Nam Nhiễm cắn trái cây, ngươi vừa rồi không phải nói ăn càng quan trọng sao? Túc Bạch cúi đầu. Cắn một chút nàng môi, lạnh băng trong thanh âm lây dính chút tức giận ngươi trong óc. Đều bị gà nướng nhét đầy. Nói xong, hắn lại không nhịn xuống cắn nàng một ngụm về sau. Bị khí đánh không lại, liền tới tìm Ngô, Ngô sẽ giúp ngươi. Giết chết hắn, nhưng đã hiểu. Nam Nhiễm không nói chuyện, hắn xem nàng không nói lời nào. Duỗi tay liền đem nàng gặm một nửa trái cây cấp ném ơ siêu tiếp tục hỏi, nhưng đã hiểu. Nam Nhiễm mày ninh một chút, ngươi lại không phải vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ. Về sau ngươi liền đã quên, Dạ Minh Châu cái gì cũng tốt. Chính là con mẹ nó trí nhớ không tốt, qua một cái thế giới liền đem nàng đã quên. Qua một cái thế giới liền đem nàng đã quên, chậc nàng trước kia không so đo cái này, chỉ cảm thấy dạ. Minh Châu chỉ cần phụ trách vẫn luôn lượng lạnh lạnh liền hảo, cố tình trải qua đêm nay lúc. Sau nàng đột nhiên phát hiện, nhìn Dạ Minh Châu đánh nhau cảm giác, giống như so nàng tự mình ra trận còn muốn hảo, nàng lần đầu tiên cảm thấy Dạ Minh Châu chỉ nhớ. Không hảo là một kiện chuyện phiền toái, Túc Bạch xem nàng ở đàng kia hạt nói thầm hình dáng, đem. Người hướng chính mình trong lòng ngực ôm, sẽ không ân. Sẽ vẫn luôn nhớ rõ ngươi, sẽ không quên ngươi, liền tính là đã quên, cũng không có khả năng chịu được ngươi bị khi dễ. Tấu chương xong, hết chương.